Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, đế tháp thánh chủ, đại vũ trụ run rẩy, bị một tiếng lại một tiếng giống to lay động, này tiếng gào ầm ầm mà đến, mà càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng khủng bố. A, thần tộc một đám cường giả đều phát rồ bưng đầu lâu gào thét. Miệng mũi đều đang chảy máu. Thân thể đều muốn đăng tiếng gào dưới bắt đầu nổ tung. Thanh thế như vậy quá mức kinh người. Làm người tê cả da đầu. Can đảm sắp nát. Vô tận ranh giới đều xuất hiện đại diệt vong. Nằm dày đặc đen thui khe lớn. Nơi này triệt để biến thành một cái hủy diệt thế giới. Cuồn cuộn không ngừng tiếng gào để trong này không ngừng phá diệt. Thanh âm thật quen thuộc. Đạo lăng run rẩy một cái. Cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Tức những đều phi thường khiếp sợ. Nhận ra được một loại vô thượng thần uy cuồng ép mà đến. Thật giống là một tôn thời đại thái cổ tuyệt đỉnh đại năng ở phát rồ. Muốn giết hết chư thiên vạn giới. Đến người quá khủng bố siêu tuyệt. Sát khí nối liền trời mây. Hung khí uy thế vô tận thời không. Quả thực một tôn tiền sử cự hung cuồng sát mà đến. Cũ nát đạn y bay phần phật. Trong tròng mắt phóng thích như biển sát khí. Hắn tựa hồ lấy chém giết để nhập đạo. Muốn giết khắp thiên hạ. Đây là đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Kích động cả người đều run rẩy, kém chút giống lên. Đây là huyền vực ông lão, hỏa thần sơn xuất thế ông lão. Nhiều lần cứu tính mạng hắn lão tiền bối dĩ nhiên giết tới. Thậm chí ngày xưa đạo lăng kém chút chết trận. Nếu không là lão nhân xuất thủ cứu giúp, đạo lăng phỏng chừng đã sớm không ở nhân thế. Lão tiền bối cùng Viêm gia quan hệ không tầm thường. Giáo dục quá Viêm Mộng Vũ tu luyện, sau đó ở thánh vực thánh chiến chi địa xuất hiện, lão tiền bối nhầm vào thần tộc chư thần điện, nhưng là lại sau đó lão tiền bối liền mất tích, làm sao có khả năng, nhân tộc liên minh tại sao có thể có mạnh như vậy người, đế tháp bên trong cường giả đều đang run rẩy, lão tiền bối quá đáng sợ. Hơi thở của hắn quả thực lại như là một đầu sống sót cự long ở bạo phát. Dễ như ăn cháo, có thể rung động chư thiên đại tinh. Thần tộc đều run, không biết đến địch là ai. Thế nhưng lão nhân ở nhằm vào hắc ám quan tài. Bạo phát khí thế đem hắc ám quan tài trần áp thô bạo xuống. Đạo lăng mừng như điên. Ngày xưa ở thiên dung thành bên trong. Lão tiền bối liền xuất thế truy sát hắc ám quan tài. Lão tiền bối sợ là cùng thần tộc có đại thù. Lão tiền bối cả người sát khí xuyên qua đại vũ trụ. Trước sau như một hung hăng bá tuyệt. Lướt người đi biến mất ở chỗ cũ. Hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Cả người hung khí rung trời. Một cước đá bay hắc ám quan tài. Cùng lúc đó. Già nua bàn tay lớn như là vuốt rồng mở rộng đi ra. Trong nháy mắt bắt đế tháp. Đế tháp bên trong sinh linh kém chút hồi chết. Đây chính là tộc này đệ nhất chí bảo. Nhưng là bây giờ lại bị ông lão này trực tiếp bắt giữ. Thậm chí khống chế đế tháp chi uy. Là kẻ hung hãn, tuyệt đỉnh đại năng. Thủ đoạn sâu không lường được, tức những đều có chút khiếp sợ. Ầm ầm, đế tháp đang thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân, hiện tại lão tiền bối khống chế đế tháp, đem thức tỉnh đến một cái khủng bố cấp độ, ngũ sắc tiên quang dâng trào ra, ba tầng tháp thân triệt để thức tỉnh, tràn ngập ra kinh thế thần năng, bắn vọt đại vũ trụ đều ở đồng loạt rung động, ngôi sao lớn trong vũ trụ như là đạn châu như thế nhảy lên đứng dậy. Đế tháp tựa hồ tái hiện ngày xưa cao chót vót, tiên quang vô tận, óng ánh chói mắt, soi sáng chư thiên đại địa sáng rực một mảnh, Bên ngoài ngàn tỷ dặm sinh linh đều cảm giác được một loại kinh thế thần năng đang thức tỉnh. Đang thức tỉnh, vũ trụ mênh mông, đế tháp chi uy bá tuyệt thiên địa, vô tận không gian phần cuối. Cũng là có một tôn bảo tháp đang phát sáng, tỏa ra cửu sắc tiên quang, óng ánh chói mắt, bắt bảo thật giống bị thương. Ở đây đánh cắp đại vũ trụ thần lực tu bổ thương thế. Đem vùng vũ trụ này thần lực đều đánh lu mờ ảm đạm. Thậm chí đế tháp tọa lạc ở một cái giếng cổ bầu trời. Đem trong giếng cổ như biển vũ trụ bản nguyên chi khí đều muốn rút khô. Là ai thức tỉnh ta tàn thể chi uy? Đáng tiếc vũ trụ này giếng cổ. Tìm một năm mới tìm được. Trước tiên ghi chép xuống đi. Chờ ngày sau lại đến hút đi nội bộ vũ trụ bản nguyên chi khí. Bắt bảo toàn thân rung động một cái. Xé rách đại vũ trụ. Hướng về nhân tộc liên minh bắt đầu vượt qua. Hoàng kim thần hải khu vực biên giới. Hiện tại thần tộc cường giả đều phát điên hơn. Đến cường giả quá mức khủng bố. Đế tháp bị hắn đánh ra siêu cường trạng thái. Ép bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Lão tiền bối dũng mãnh bá tuyệt. Một tay cầm đế tháp. Vật ấy bị hắn xoay tròn lên. Hướng về hắc ám quan tài cuồng đập lên. Tựa hồ muốn đem trong quan tài sinh linh trực tiếp giết đi. Húng. Hắc ám quan tài ở run lên. Toàn thể đều muốn nứt toác. Trong quan tài sinh linh nhận ra được một loại đại nguy cơ. Một đoạn huyết cánh tay màu đỏ trong dây lát mở rộng đi ra. Nằm dày đặc lông đỏ. Phần phật, hỗn độn thần đồ run lên bần bật. Rộng mở gian bay về phía bàn tay màu đỏ bên trong. Tôn này cực đạo đế binh trực tiếp bị trong quan tài sinh linh nắm giữ. Đánh ra cực đạo đế uy. Hỗn độn thần đồ đều muốn thiêu đốt. Mà cô đọng thành một cái to bằng lòng bàn tay thần đồ. Cuồn cuộn ngàn tỷ nói hỗn độn khí. Giết, lão tiền bối điên cuồng hét lên. Cuồng phách mà đến. Đế tháp mạnh mẽ bổ đi tới. Tạp đang thức tỉnh hỗn độn thần đồ tiến lên. Ầm ầm, thiên địa nổ tung. Hỗn độn rít gào. Đại vũ trụ đều bị xung kích chia năm xẻ bảy. Chuyện này quả thật chính là chí cường binh khí ở giao thủ. Đánh ra vô lượng thần uy. Ở thần tộc cường giả phẫn nộ dưới ánh mắt. Hỗn độn thần đồ run rẩy dữ dội. Bàn tay màu đỏ rạn nứt. Kém chút bị lão tiền bối trực tiếp cho đập cho nổ tung. Hắc ám quan tài ở rung động. Nếu không là vật ấy là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành. Căn bản chống không ngừng loại này xung kích, trực tiếp sẽ nát tan. Bất quá tiếp đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lấy lão tiền bối thực lực tuyệt đối có thể mang hắc ám quan tài bên trong chưa từng triệt đề xuất. Thế sinh linh giết đi, nhưng là bất ngờ phát sinh. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên dám to gan mưu đoạt bộ tộc ta chí bảo. Một trận thanh âm lạnh lùng nổ vang, nương theo vũ trụ mênh mông pháp tắc giáng thế. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở, nhìn thấy một tấm to lớn khuôn mặt nằm ngang ở trong vũ trụ. Hai con mắt lạnh lùng vô tình, cấp thánh chủ cường giả. Đạo lăng kinh hãi đến biến sắc, này là không bình thường tồn tại, chư thiên vạn giới đại nhân vật. Đế tháp dĩ nhiên có cấp thánh chủ cường giả dáng thế. Lão tiền bối cả người sát khí như biển. Con mắt nhìn chằm chằm đến cường giả. Không được, lão tiền bối sợ là không biết đế tháp không phải chúng ta nhân tộc liên minh. Đạo lăng điên cuồng truyền âm đi qua. Thông báo lão tiền bối cẩn thận hành sự. Đạo lăng mới vừa truyền âm đi qua. Đế tháp thánh chủ chớp mắt động. Bảo vật này bản thân liền là bọn họ bộ tộc. Tự nhiên sẽ lưu lại dấu ấn. Vù, đế tháp thức tỉnh một đạo ngũ sắc tiên quang. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Mà mãnh liệt rung động đứng dậy. Thoát ly lão cường giả bàn tay. xuất hiện ở đế tháp thánh chủ bên người. Này dù sao cũng là cực đạo đế binh. Lão cường giả cố nhiên tu hành sâu không lường được, nhưng là cấp thánh chủ cường giả chính là kinh thế đại địch. Cực đạo đế binh hắn căn bản không thể bắt giữ. Đế tháp thánh chủ lạnh lùng mở miệng. Thần tộc, sự tình ta đã biết rồi. Ta chỉ cần cụ này đại năng thi hài. Những chuyện khác ta mặc kệ. Như vậy rất tốt. Thần tộc vội vã mở miệng. Này đám nhân vật đến đây. Thần tộc cũng biết thoái nhượng. Huống hồ xuất hiện một ít biến số. Đế tháp thánh chủ một tay mở rộng đi ra ngoài. Một cái che kín bầu trời cự trường rộng mở gian mở rộng đi qua. Che lại hồng thánh thi hài. Muốn đem bắt mang đi. Tiền bối, tuyệt đối không thể để hắn đem thi hài mang đi. Đạo lăng sốt sắng, lão cường giả hai con mắt mở to. Thời khắc này khí thế của hắn khủng bố ngập trời. Vô tận non sông đều đang run rẩy, vòm trời đều nghiêng xuống. Đây là sát khí ở tuôn ra. Ngươi muốn chết. Đế tháp thánh chủ con mắt lạnh lẽo. Hắn cả người vũ trụ pháp tắc nhấn chìm thiên địa. Đây là một tôn cự long đang thức tỉnh. Bàn tay càng ngày càng khủng bố. Nhật nguyệt tinh thần đều có vẻ hơi nhỏ bé. Hình ảnh óng ánh kinh thế. Căn bản không thấy rõ bọn họ giao thủ hình ảnh. Đạo lăng chỉ là phát hiện lão tiền bối biến mất rồi. Thế nhưng trong nháy mắt ánh sáng, trời long đất lở, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. A, đế tháp thánh chủ hét thảm. Ở đạo lăng trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, lão tiền bối sát khí ngút trời. Dũng không thể đỡ. Đi tới liền đem đế tháp thánh chủ cánh tay xé đi. May mà đế tháp thức tỉnh trấn thủ thân thể hắn. Nếu không là đế tháp thánh chủ trực tiếp bị lão tiền bối một trưởng vộ chết ở chỗ này. Thần tộc người đều dọa sợ. Đế tháp thánh chủ chính là chư thiên vạn giới đại nhân vật. Nhưng là hiện tại kém chút bị xé xác. Ông già này lẽ nào vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất không thành? Thật là khủng khiếp, đế tháp thánh chủ tê cả da đầu, dữ tợn gào thét nói, là cường giả chí tôn, thần tộc nhanh chóng ra tay, đây là đại hung, người ta liên thủ đem hắn giết đi, mặc hắn ở mạnh cũng phải nuốt hận ở cực đạo đế uy bên dưới. Được, thần thiên đức chớp mắt liền mở miệng. Ước gì làm như thế. Ông lão này quá mạnh mẽ. Căn bản không thể khống. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là hừng hực lửa giận. Thần tộc lại muốn liên thủ với đế tháp. Lão tiền bối nhưng là nhân tộc đại năng. Uy thế kinh thiên địa. Đối với nhân tộc liên minh mà nói chính là chống đỉnh cường giả. Nhưng là thần tộc lại muốn liên thủ với đế tháp đem lão tiền bối giết đi. Hết chương.